Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 684, chương 684, chơi đứng ở sau đèn hắc ám Baron Zemo. Không có gì bất ngờ xảy ra, Baron Zemo sẽ thừa cơ lần nữa thôi miên khống chế Winter Soldier. Nhường hắn thừa cơ đào tẩu. Chỉ có dạng này Winter Soldier mới có thể cùng Captain America đám người tiếp xúc, cũng có thể để Winter Soldier cõng lên chạy án tội danh. Sau đó liền có thể danh chính ngôn thuận đánh giết Winter Soldier cùng với Captain America đám người. Ngăn cản hay là không ngăn cản? Tô Thánh liếc mắt trầm tư. Captain America lúc đầu rất sớm liền bị bản thân tẩy não coi là người một nhà. Thừa cơ giết hắn cũng không có quá lớn chỗ tốt cùng niềm vui thú. Tiếp theo Captain America bên người có ai? Tiểu tùy tùng Falcon, tốt bạn gay Winter Soldier. Nhiều nhất lại tăng thêm một cái Hawkeye. Iron Man từ vừa mới bắt đầu liền không có cơ hội sinh ra, vậy dĩ nhiên cũng sẽ không có War Machine. Không có Ultron cũng sẽ không có Vision. Đồng dạng không có Iron Man, nguyên nhân tự nhiên nhện con cũng sẽ không đột nhiên tham chiến. Một bên khác, bởi vì Tô Thánh mình duyên cớ, Scott Lang có lẽ chỉ là cái mới ra ngục lại cố gắng tìm việc làm nuôi con gái, kẻ nghèo hèn căn bản không phải An Man. Đội hình không xứng đôi a. Coi như trong khoảng thời gian này Captain America lại triệu tập chút giúp đỡ hẳn là cũng là nhị tam lưu tiêu chuẩn. Đối với cái này Tô Thánh hứng thú thật đúng là không lớn. Hơn nữa hắn còn muốn nhìn xem bị tẩy não Captain America có thể hay không làm ra cái gì để cho mình ngoài ý muốn sự tình đến đây. Cho nên Registration Act có thể có, Civil War cũng có thể có. Nhưng muốn trực tiếp giết Captain America không quá có lời. Về phần Baron Zemo, tất cả mọi người đột nhiên nhìn về phía đứng dậy Tô Thánh. Tô Thánh cười cười nói ra, ta đi nhìn xem Winter Soldier. Có vấn đề, đột nhiên nói muốn đi nhìn Winter Soldier. Natasha nhíu mày hỏi, khả năng cái kia bác sĩ tâm lý cho ta cảm giác không thích hợp. Tô Thánh nói, có cái gì không đúng? Có chút hèn mọn sao? Mặc dù chỉ là nhìn thoáng qua nhưng lại đầy đủ để Natasha nhớ kỹ đối phương dáng dấp ra sao. Rõ ràng là cái bộ dáng coi như đoan chính trung niên nhân a. Hèn mọn lý do này hiển nhiên là không thành lập, nhưng hắn khẳng định có vấn đề. Bằng không mà nói Tô Thánh sẽ không như thế khác thường. Dù sao trước đó còn không có hứng thú gì dáng vẻ, bây giờ lại đột nhiên cảm thấy có vấn đề, còn cảm thấy nhân gia lớn lên hèn mọn. Đi xem một chút, Natasha đứng dậy, những người khác tự nhiên cũng đứng dậy theo. Kết quả là ở Tô Thánh còn không có đẩy cửa đi ra thời điểm, chỉ nghe thấy tiếng ồn ào vang lên. Theo sát lấy chỉ thấy đến một bóng người nhanh chóng liền xông ra ngoài. Là Winter Soldier, phạm nhân chạy, bắt hắn lại, nhanh bắt hắn lại. Bên này mới vừa biết đi ra thân ảnh kia là ai, chỉ nghe thấy phía ngoài tiếng gào liên tiếp vang lên, sau đó còn vang lên tiếng súng. Mấy tên đặc công bao quát nữ Black Panther cùng hộ vệ của nàng Okoi đều liền xông ra ngoài. Ross tướng quân càng là thần sắc nghiêm nghị hạ truy kích, hơn nữa ở tình huống đặc biệt phía dưới. Có thể đánh chết mệnh lệnh, Winter Soldier chạy, Ross tướng quân vẻ mặt nghiêm túc hướng mới ra đến Tô Thánh đám người nói. Các ngươi đi đem Winter Soldier bắt trở lại, nhớ kỹ, là bắt. Tô Thánh quay đầu phân phó một tiếng, Natasha đám người gật đầu liền chuẩn bị hành động, bất quá Susan lại bị gọi lại. Tô Thánh tiện tay cho Susan một cái máy ảnh. Thấp giọng ở Susan bên tai nói vài câu. Susan thần sắc hơi có chút ngoài ý muốn nhưng lại rất nhanh ẩn thân biến mất không thấy. Ngươi để cho nàng đi làm cái gì? Ross tướng quân nghi ngờ hỏi. Tô Thánh cười quay người đi trở về văn phòng. Nhìn thoáng qua theo vào đến Ross tướng quân nói. Đi chuẩn bị đưa cho ngươi tiểu lễ vật. miễn cho ngươi luôn nói chúng ta không làm việc. Đúng rồi, con gái của ngươi gần nhất thế nào? Ta cảnh cáo ngươi đừng có ý đồ với hắn. Ross tướng quân trong nháy mắt cảnh giác nhìn về phía Tô Thánh. Tô Thánh nhịn không được cười lên. Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng nói như vậy. Trước mắt ta đối với nàng còn không có hứng thú. Nhưng ngươi càng như vậy lại càng dễ dàng để cho ta sinh ra hứng thú a. Ngươi chính là đi chơi ngươi học sinh cấp 3 a. Ross tướng quân hừ nói. Tô Thánh xem thường nhún vai. Mary Jane cũng tốt, 10 hạng toàn năng trong tiểu tổ mặt khác tiểu muội muội cũng tốt. Xác thực so Ross tướng quân nữ nhi thú vị nhiều. Tiếng gõ đột nhiên từ bên ngoài vang lên. Ross tướng quân tò mò quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Invisible Woman Susan giơ lên tay kéo lấy một cái bị hắn lập trường vây khốn nam nhân đi tới. Ngươi không chết. Ross tướng quân nhìn xem nam nhân này có chút ngoài ý muốn. Đây không phải hắn tìm đến bác sĩ tâm lý sao? Winter Soldier đều phá khốn mà ra chạy ra ngoài. Hắn cách gần nhất vậy mà không chết. Hắn có vấn đề. Ross tướng quân phản ứng rất nhanh. Hắn không chết còn bị Invisible Woman bắt được. Vậy khẳng định có vấn đề à? Tô Thánh không nói chuyện, chỉ là nhìn một chút Susan. Susan đã đem máy chụp hình video truyền bá phóng ra. Trong video vốn nên ngã xuống đất chết đi Baron Zemo đứng lên xé ra dâu ria, còn từ trong túi quần lấy ra kính mát. Ngay tại hắn cởi bỏ áo khoác trắng chuẩn bị thừa cơ rời đi thời điểm Susan đột nhiên xuất thủ. Hình ảnh dừng ở đây, nhưng chỉ là như vậy thì đủ để chứng minh ra hỏa này có vấn đề. Baron Zemo, Hydra thành viên, đứng ở sau đèn hắc ám, cái này cho xiếc ngươi chơi không sai. Ở tất cả mọi người đều bận rộn đuổi bắt Winter Soldier thời điểm, ứng đối cái này có chuyện xảy ra thời điểm, không có người sẽ nghĩ tới nguyên bản phải chết ngươi sẽ thừa cơ vụng trộm lưu lại. Wakanda lão quốc vương bạo tạc cũng là ngươi làm a? Cố ý giá họa cho Winter Soldier chính là muốn khơi mào sự việc. Đáng tiếc a. Tô Thánh chỉ bản thân con mắt, vừa chỉ Baron Zemo cái kia ngoài ý muốn không cam lòng con mắt, không nói gì, chỉ là cực kỳ trang bức cười, phảng phất đang nói, ta biết tổng ngươi rồi, người về ngươi, chờ Winter Soldier bắt trở lại có chịu hay không tiếp nhận đăng ký an bài như thế nào ngươi tự xem. Xử lý ha. Tô Thánh hướng Ross tướng quân nói một câu đi theo Susan nói. Có chút nhàm chán, ta đi trước, quay đầu chính các ngươi trở về đi. Ngươi về nhà sao? Susan hỏi. Tô Thánh nghĩ cười nói, ta định nghe Ross tướng quân. Nói xong Tô Thánh đi. Susan nghi ngờ nhìn về phía Ross tướng quân. Ross tướng quân ngượng ngập cười không có ý tốt mở miệng. Nghe hắn vừa rồi nói gì? Tựa như là Tô Thánh đi chơi hắn học sinh cấp 3. Loại chuyện này Tô Thánh cơ hồ không có cố ý ẩn tàng qua. Lại tăng thêm thân phận địa vị của hắn thực lực, Ross tướng quân khẳng định đối với hắn đặc biệt chú ý. Tất nhiên biết rõ đều biết hắn học sinh trung học đệ nhị cấp sự tình, tự nhiên cũng biết Tô Thánh cùng Susan quan hệ, cho nên lời này hắn đương nhiên không tốt cùng Susan nói. Reng reng reng, chấm ngoặc kép. Mới vừa đi ra thang máy Tô Thánh điện thoại vang, một cái mã số xa lạ Tô Thánh tiện tay tiếp thông. Khi nghe thấy trong điện thoại người tự giới thiệu Tô Thánh thật là có chút ngoài ý muốn. Nàng làm sao sẽ gọi điện thoại cho ta? Chẳng lẽ coi trọng ta? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.